Trò chơi tử vong luân hồi, chương 191 tình thế biến hóa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tô Bằng, chẳng những là nội lực còn tinh lực cùng thể lực cả toàn thân, đều bị nữ nhân mang lụa trắng này hút gần như sạch sẽ, thân thể rốt cuộc không ép ra một tia khí lực nào nữa, ngay cả nói chuyện cũng không thể hoàn thành, chỉ là cặp mắt của hắn vẫn đang mở ra, hai con ngươi chăm chú nhìn nữ nhân lụa trắng này danh biệt ly tựa ở trên vách tường, giờ phút này sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, cũng không biết là thương thế phát tác hay là bị nữ nhân này hù, sau nửa ngày, hắn mới nói ra một câu. Lãnh Sương Nguyệt, ngươi không ngờ quả thật ở trong này. Giang công tử, ngươi từ tướng quốc tự một đường truy kích ta đến nơi đây, quả thật đuổi theo người ta thật vất vả đó, chỉ là đoạn thời gian trước thân thể ta không quá thoải mái, không thể phụng dưỡng Giang công tử, hôm nay, liền để ta lĩnh tình của Giang công tử, làm rõ mọi chuyện. Giang Biệt Ly lúc này nghe nữ nhân tuyệt mỹ này miệng nói phảng phất lời tâm tình nam nữ, nhưng lại không có nửa điểm, chỉ cảm thấy thân thể lạnh buốt, trong lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi lạnh. Thánh nữ ma đạo Lãnh Sương Nguyệt này, sau khi ở trong tướng quốc tự cùng Phạm Thiên Tử của Từ Hàng Tĩnh trai liều đến lưỡng bại câu thương, mình ỷ vào khinh công không tệ, lại thêm ma nữ trọng thương, một đường truy kích đã giao thủ qua hai lần, chỉ là thương thế của Lãnh Sương Nguyệt thật sự lợi hại, thực lực phát huy chưa tới 1/10, chỉ dùng bí công ma môn cố chống đỡ. Cộng thêm khinh công ma môn quả thực là thiên hạ nhất tuyệt, mới khiến Giang Biệt Ly rớt lại, nhưng phe này truy kích tiếp, Lãnh Sương Nguyệt vốn đã có chút nội thương nghiêm trọng, nhất định là càng thêm lợi hại. Trong lòng Giang Biệt Ly tinh tường, yêu nữ ma đạo này, trong lòng đích thị là rất hận bản thân, thậm chí có thể còn hận hơn cả Phạm Tiên Tử, dù sao Phạm Tiên Tử chỉ là cùng nàng quyết đấu công bình, mà bản thân lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ra sức đánh rơi xuống nước. Hắn lúc ấy không cân nhắc quá nhiều, chỉ cảm thấy, nếu đả thương ma nữ này nặng thêm, thời gian Phạm Tiên Tử khôi phục sẽ càng nhiều một ít, càng như vậy đối phương càng nhận tình của mình. Ở trong lòng đối phương càng thêm quan trọng, về phần yêu nữ ma đạo Lãnh Sương Nguyệt này, nếu như có thể bắt sống là tốt nhất, dễ mang về tranh công với Phạm Tiên Tử, nếu không lỡ giết, hoặc là đem nàng đả thương võ công cả đời không cách nào tinh tiến, cũng là có thể. Lúc này, Giang Biệt Ly nhìn Lãnh Sương Nguyệt tuyệt mỹ này, phát hiện nàng mặc dù sắc mặt tái nhợt một ít nhưng nội thương không ngờ hồi phục xong như kỳ tích, giống như là thi triển bí thuật ma môn gì đó, thương thế hẳn tốt hơn phân nửa, mà bản thân lại bị người trước mắt tự xưng tề dã này đả thương không cách nào nhúc nhích. Nếu rơi vào trong tay ma nữ kia, vậy... Đừng xem nữ nhân này hình dạng thánh khiết tuyệt mỹ, nhưng mà người của ma môn, đều là hạng người tâm ngoan thủ lạt, mình đắc tội yêu nữ này sâu như thế, nếu bị nàng bắt đi thi triển các loại thủ đoạn. Đến lúc đó mình sợ là muốn chết cũng khó khăn, nghĩ tới đây, vị Giang công tử này, thân thể không nhịn được mà run rẩy hai cái. Ta còn tưởng rằng Giang công tử quyết tuyệt với ta như thế, tất nhiên là nhân vật tâm trí kiên quyết, sát phạt quyết đoán, lại không nghĩ mấy ngày không thấy, gan của Giang công tử tựa hồ nhỏ đi rất nhiều đó. Lãnh Sương Nguyệt nhẹ mở miệng hương, hờ hững nói, ngữ khí như gần như xa, giống như là tiểu nữ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lời nói, ngược lại có chút phong duệ, quả thực châm chọc Giang Biệt Ly. Giang Biệt Ly nghe xong, thân thể run rẩy, suy nghĩ sau nửa ngày, thầm nghĩ cầu xin tha thứ thì đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho mình, không bằng dứt khoát kiên cường một điểm, nghĩ tới đây, hắn hừ lạnh một tiếng, nói. Hừ, người trong ma môn các ngươi. Khụ, đều là hạng người trời sinh tuyệt tình lương bạc, ta thì cũng thôi. Nhưng người trước mắt ta, vốn xem như bảo vệ ngươi, cũng rơi vào kết quả như vậy. Giang Biệt Ly, ta tự biết không còn hy vọng sống, ngươi muốn giết cứ giết đi. Ai nói ma môn chúng ta đều là hạng người lương bạc. Chúng ta cũng trọng tình nghĩa lắm. Lãnh Sương Nguyệt tựa hồ cười khẽ, nụ cười này của nàng, trong nháy mắt phảng phất trong đêm tối xuất hiện một mảnh rực rỡ, dẫn đến Giang Biệt Ly sững sờ một chút. Nhìn Tô Bằng trên mặt đất, Lãnh Sương Nguyệt chậm rãi cúi người, đem Tô Bằng nâng dậy, tựa ở bên cạnh Giang Biệt Ly, nói. Vị công tử này, mặc kệ có phải là có tâm, với ta đều tính là có giúp đỡ, ta chỉ là vì trọng thương, cần một người tu luyện nội công chí dương điều hòa thương thế bản thân, ở trong thạch quan, cảm giác được tu luyện của vị công tử này, đúng lúc là công pháp này, liền mượn một chút nội công của hắn. Nói xong, nàng thấy ánh mắt Tô Bằng nhìn chằm chằm mình, khẽ cười nói. Vị công tử này, không cần lo lắng quá mức, ngươi không có vấn đề quá lớn, chỉ là nội công có lẽ sẽ giảm một tầng thôi, có điều xin yên tâm, Sương Nguyệt sẽ lĩnh công tử một nhân tình, Sương Nguyệt hứa hẹn, chỉ cần không liên quan đến lợi ích trong môn, ta sẽ đáp ứng công tử một điều kiện không quá phận. Nói xong, nàng đứng lên, nhìn Giang Biệt Ly, nói. Giang công tử ngươi cũng không nên nóng lòng, ta sẽ đem ngươi cùng vị công tử này cùng nhau đưa vào trong ma môn, Sương Nguyệt có một vị sư bá, rất thích công tử giang hồ tuổi trẻ võ công lại không tệ như Giang công tử, nàng thấy Giang công tử ngươi chắc chắn sẽ chiều đãi tốt ngươi. chỉ là vị sư bá kia của ta thỉnh thoảng thích giải phẫu nhân thể, nghiên cứu thử thân thể của người sao có thể tu luyện nội công, có điều Giang công tử cũng không cần quá mức để bụng, chỉ cần phối hợp sư bá của ta một chút, có lẽ sau 10 năm 8 năm, còn có thể giữ được tánh mạng, từ chỗ sư bá ra ngoài. Tô Bằng nghe xong lời của Lãnh Sương Nguyệt, mục quang trong ánh mắt lưu động, không biết đang suy nghĩ gì, mà Giang Biệt Ly kia thì thân thể lại đột nhiên lạnh run. Đối phương mặc dù ngữ điệu nhẹ nhàng mềm mại, nhưng mà lời nói lại làm cho Giang Biệt Ly như mùa đông khắc nghiệt rơi vào hầm băng, toàn thân đều phát lạnh. Hắn đột nhiên sinh ra mâu thuẫn cực độ, một phương diện muốn lập tức tự sát miễn đi tương lai bị đưa vào ma môn gặp tra tấn khắc nghiệt, một phương diện lại là ý chí cầu sinh rất mạnh và muốn sống sót. Ngay khi hắn quấn quýt rốt cuộc có nên đi tìm chết bây giờ không, đột nhiên trên người tê liệt cũng là Lãnh Sương Nguyệt bịt mấy huyệt đạo trọng yếu trên người hắn, lúc này, Giang Biệt Ly phát hiện bản thân lại không cách nào sử dụng nội công, ngay cả sức cắn lưỡi cũng không làm nổi. Giang công tử tương lai còn rất dài, sao ngươi có thể tự sát bây giờ chứ? Lãnh Sương Nguyệt cười rộ lên, nói với Giang Biệt Ly. Lúc này Giang Biệt Ly, mặt xám như tro, nhưng lại hối hận bản thân không đủ quyết đoán, không lập tức tự sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Bằng thì tựa ở trên tường, lạnh lùng nhìn hai người biến hóa, không biết nghĩ đến cái gì. Đang lúc Giang Biệt Ly lâm vào tuyệt vọng, đột nhiên, chỉ nghe một chỗ không xa ngoài cửa sổ, đột nhiên truyền đến một thanh âm đáp đất khe khẽ. Trong phòng ba người, mặc dù đều bị thương, nhưng ngũ giác đều vượt xa người bình thường, ngược lại đều nghe được giống như là thanh âm có người sử dụng khinh công đáp đất. Lãnh Sương Nguyệt nghe xong, lông mi cong nhẹ trao lại, nghiêng đầu, nói ra phía ngoài. Là vị nào tới vậy? Bên ngoài yên tĩnh một chút, sau đó bầu trời vốn vẫn âm u, lúc này lại trùng hợp mây đen tiêu tán một chút, lộ ra một luồng ánh trăng, chiếu ở bên ngoài tựa hồ có một nữ tử áo đen đứng ở nơi đó. Tĩnh trai Phạm Thanh Âm đêm khuya đến thăm, mạo muội mong Lãnh muội muội thứ lỗi. Bên ngoài truyền đến một tiếng nữ tử hờ hững, thanh âm này mặc dù rất hờ hững, nhưng có vẻ rất bình tĩnh, ngắn ngủn một câu, lại như khiến người ta có một loại cảm giác nghe thấy tiếng chuông buổi sáng, vang vang vọng vọng. Có một loại cảm giác khiến người ta trầm tĩnh tường hòa. Giang Biệt Ly nghe xong, lập tức trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, thanh âm bên ngoài chính là nữ thần trong lòng mình, từ hàng tĩnh trai Phạm Thanh Âm. Trong lòng hắn có một loại cuồng hỉ tuyệt cảnh phùng sinh, nhưng mà nhìn thoáng qua Lãnh Sương Nguyệt trước người, lại chợt nhớ tới, yêu nữ này không biết sử dụng bí thuật gì, thương thế không ngờ dường như khỏi hẳn, mà Phạm Thanh Âm mặc dù thời gian tu dưỡng tương đối dài, nhưng vài ngày trước bị thương không nhẹ, bây giờ là đối thủ của yêu nữ này sao? Nghĩ tới đây, hắn định lớn tiếng nói chuyện, nhắc nhở Phạm Thanh Âm bên ngoài, tuy nhiên lại cảm giác cổ họng mình phảng phất nghẹn cái gì. Thanh âm gì đều không phát ra được. Lãnh Sương Nguyệt nghe xong thanh âm bên ngoài, biểu lộ trên mặt tựa hồ chậm rãi biến hóa, chậm rãi biến thành khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng, nói ra ngoài phòng. Mấy ngày trước đây Sương Nguyệt cùng Phạm Tỷ Tỷ trao đổi thu hoạch rất nhiều, vẫn luôn muốn lại cùng Tỷ Tỷ luận bàn vũ kỹ một chút, chỉ là hộ hoa sứ giả bên cạnh Tỷ Tỷ quá nhiều. Ngược lại không thể như ý nguyện, hôm nay Tỷ Tỷ nếu tự mình tiến đến, liền để tiểu muội giải tâm nguyện đi. Nói xong, hai tay của nàng để ra sau, trên tay có thêm một binh khí. Tô Bằng mặc dù tựa ở trên tường, nhưng cũng thấy đại khái, chỉ thấy nàng thụ chúng, có thêm một thanh loan đao trong suốt phảng phất bông tuyết thủy tinh. Thanh binh khí này, ngoại trừ có thể thấy chỗ cầm tay, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên ở chỗ dao thấy một chút bóng dáng hờ hững, ở trong hắc ám hoặc hào quang tuyệt đối, ngược lại hoàn toàn trong suốt thoạt nhìn rất khó phòng ngự. Nếu Lãnh muội muội có tâm, liền mời đi ra đánh một trận. Thanh âm bên ngoài tiếp tục thản nhiên nói, sau đó Tô Bằng nghe được thanh âm trường kiếm ra khỏi vỏ. Lãnh Sương Nguyệt quát lên một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh màu trắng, liền từ trong cửa sổ Giang Biệt Ly đánh vỡ nhảy ra ngoài, sau đó, bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng giòn vang của đao kiếm giao kích. Giang Biệt Ly khẩn trương đảo mắt muốn xem ngoài cửa sổ, nhưng không thấy gì cả, chỉ có thể nghe được thanh âm khí kình cùng binh khí giao kích không ngừng truyền đến. Tô Bằng thì lặng lặng ngồi ở chỗ kia, trong ánh mắt thậm chí có một tia trầm tĩnh tựa hồ nghĩ đến cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm bên ngoài, dồn dập giao hưởng, đột nhiên chỉ thấy, bên ngoài đột nhiên hiện lên kiếm quang phảng phất tia chớp, thanh âm giao kích do binh khí truyền đến tăng lên rõ ràng, sau đó Tô Bằng nghe được thanh âm Lãnh Sương Nguyệt khẽ kêu tựa hồ là có người bị thương. Ngay khi Tô Bằng tựa hồ khôi phục một chút khí lực hơi chuyển động đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, một bóng người đột nhiên giống kinh hồng lướt vào trong phòng. Tô Bằng chỉ thấy một nữ nhân mặc quần áo màu đen, có một khuôn mặt xinh đẹp xuất trần đến mức tận cùng, liếc nhìn mình, sau đó bắt được Giang Biệt Ly trên mặt đất miệng khẽ quát một tiếng. đi, sau đó, chỉ thấy tay phải nàng nắm lấy một thanh bảo kiếm, tay trái xách giang biệt ly, đột nhiên dùng xu thế phóng lên trời bay lên, nóc phòng đỉnh đầu Tô Bằng, bị kiếm khí do bảo kiếm của nàng quét ra phá tan, nàng mang theo giang biệt ly, đột nhiên chạy ra khỏi nóc phòng. Mà bên ngoài, thì truyền đến thanh âm khẽ kêu của Lãnh Sương Nguyệt, sau đó truyền đến thanh âm binh khí vang lên thanh thúy, thậm chí Tô Bằng trong phòng, cũng cảm giác được khí kình của binh khí giao kích từ nóc phòng phá động thổi vào nhà, khiến gương mặt của mình đau nhức. Lại sau đó, chỉ thấy một thân ảnh mặc lụa trắng từ đại động trên nóc phòng rơi xuống, chính là Lãnh Sương Nguyệt. Chỉ là khóe miệng của nàng, lại lộ một tia máu tựa hồ là bị nội thương. Nàng đứng thẳng bất động, sau nửa ngày tựa hồ mới bình ổn nội tức. Phạm Thanh Âm, ngươi lần này bị thương, còn nặng hơn ta, xem ngươi bao lâu sau mới có thể khôi phục lại. Sau nửa ngày, Lãnh Sương Nguyệt mới coi như khôi phục một chút, nhìn lỗ nứt ở nóc nhà trên đầu chậm rãi nói. Nhưng mà không đợi nàng hoàn toàn khôi phục lại, một đôi song trường sen lẫn nội kình dữ dằn cương mãnh, liền đặt ở bên hông Lãnh Sương Nguyệt. Cách chương.